Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Thập Tự Truyền Thừa, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tam Sát Lão Ma. Vân Thần Tử, Hoài Tinh Đạo Trưởng bọn bốn người hồn bài là đồng thời luyện chế, mà lại lẫn nhau liên quan khóa lại, phải cùng một chỗ phong ấn, cùng một chỗ cởi bỏ. Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi tỉnh dậy, Vân Thần Tử ba người cũng trước sau tỉnh dậy, tất cả là một hồi kinh hỉ. Sau đó, trưởng tôn môn chủ cùng với Thiên Nam Hoàng Đế Cơ Thị vợ chồng hai người cũng dần dần tỉnh dậy. Mọi người có thể nói là kiếp sau tân sinh, nguyên một đám kinh hỉ nảy ra, cảm khái rất nhiều. Bảy tên nguyên đan kỳ tu sĩ tăng thêm Khương Sầm, tổng cộng 8 người. Nơi này ngũ phương đại điện, chỉ cần 5 người có thể cởi bỏ phong ấn. Dư giả, chư vị đạo hữu, mà lại đừng vội tại hỏi thăm sự tình khác, trước chợ tại hạ cởi bỏ nơi này phong ấn. Khương Sầm nói ra, nơi này đại điện có hoang vu tử khí, không nên ở lâu, cần mau rời khỏi. Về phần việc này, Khương Sầm cũng tạm thời không có nói rõ. Nếu không còn muốn giải thích thoáng một tí như thế nào hoang vu tử khí, trì hoãn không thiếu thời gian. Những này cố nhân vừa mới thức tỉnh, khẳng định có một bụng vấn đề muốn hỏi. Khương Sầm sao có thể từng cái giải thích nghi hoặc. Nếu như là lạ lẫm tu sĩ, đương nhiên không biết không minh bạch nghe theo Khương Sầm phân phó. Nhưng là những người này đều đối với Khương Sầm cực kỳ tín nhiệm, nguyện ý dùng tánh mạng tương nắm, dĩ nhiên đối với Khương Sầm phân phó nói gì nghe nấy. Dù cho căn bản không rõ thâm ý trong đó, cũng dựa theo Khương Sầm theo như lời đi làm. Đây cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như Khương Sầm cùng những này cố nhân cùng một chỗ tiến vào truyền thừa điện, có lẽ theo cửa thứ nhất lên, bọn hắn tựu cũng không tự giết lẫn nhau, mà là sẽ rất nhanh minh bạch Tam Thanh Đạo Nhân dụng ý. Do đó đơn giản phá cục, tuy nhiên không rõ ràng lắm duyên cớ, nhưng mọi người nhìn thấy cái này ngũ phương trong đại điện vô số cỗ hài cốt, cũng biết nơi này cũng không phải là vùng đất hiền lành. Đã Khương Sầm muốn nóng lòng rời đi, tất có hắn dụng ý, Tam Sát Lão Ma nói ra, những này hài cốt bên cạnh tựa hồ cũng để lại nhẫn chữ vật loại bảo vật, chúng ta là hay không có thể lấy đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thỉnh trưởng tôn môn chủ vài tên đại tu sĩ trợ tại hạ mở ra phong ấn, Cơ phu nhân cùng Diệt Tuyệt đạo hữu thỉnh đem những này hài cốt an táng tại trong thạch quan, cũng thu bọn hắn lưu lại bảo vật để đặt Diệt Tuyệt sư thái bọn người thân thể thất cụ thạch quan, chính dễ dàng dung nạp những này hài cốt. Chỉ là thạch quan có hạn, bởi vậy một cụ trong thạch quan thường thường muốn dung nạp vài cỗ hài cốt. Những người này khi còn sống có lẽ là sinh tử đại thù, có lẽ là cũng không nhận thức, sau khi chết lại cùng hòm quan tài, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Ngoài ra muốn rời đi linh ma cốc đi hướng linh giới cũng cần mượn nhờ phi linh phù các loại bảo vật. Những này linh tu theo linh giới đi vào linh ma trong cốc, nhẫn chữ vật chung tất nhiên có tương ứng bảo vật, đem chúng lấy đi mới có thể lại để cho bàn cổ giới chúng tu sĩ đều đi hướng linh giới. Hơn nữa mới tới linh giới có những này bảo vật phòng thân, đối với mọi người mà nói cũng càng gia tăng tiện lợi. Tại Khương Sầm phân phó hạ, Vân Thần Tử bốn gã đại tu sĩ tất cả cư ngũ phương đại điện một góc, duỗi ra bàn tay của mình đặt tại trên bệ đá trưởng ấn ký hiệu thượng, thoáng rót vào một chút linh lực hậu, cái này trưởng ấn ký hiệu lập tức kích phát, lập tức linh quang vạn đạo theo năm tòa bệ đá chậm rãi hướng trong đại điện lưu động. Tại trong đại điện nơi ngàn vạn ký hiệu linh quang tụ tập, tạo thành một tòa truyền tống trận. Thành rồi, Khương Sầm đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh chúng nhân đều tiến vào trong truyền tống trận. 9 người bước vào truyền tống trận, một lát sau về sau, một cổ hào quang tuôn ra, đưa bọn chúng mỗi một người đều bao bọc ở trong. Sau một khắc, hào quang phóng lên trời, Khương Sầm bọn người cũng tùy theo biến mất tại trong truyền tống trận. Linh sáng lóng lánh hạ, Khương Sầm bọn người xuất hiện ở một tòa cổ trong điện. Cổ trong điện nơi là một tòa đài cao. Chỗ ngồi này trên đài cao có một tòa tấm bia đá. Tấm bia đá bốn phía là một cây căn bản cao cỡ nửa người cột đá. Khương Sầm đi đến đài cao, cẩn thận xem, chỉ thấy cột đá thượng lộ vẻ huyền ảo ký hiệu. Trên tấm bia đá đảo là không có ký hiệu, nhưng là khắc có mấy trăm chữ cổ. Diệt tuyệt sư thái tám người, không biết nơi này là nơi nào, cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi. Không có Khương Sầm phân phó, bọn hắn liền canh giữ ở dưới đài cao, không dám tùy tiện đụng vào chỗ ngồi này cổ trong điện bất luận cái gì vật phẩm. Tại hồn lão dưới sự trợ giúp, Khương Sầm phân biệt lấy trên tấm bia đá chữ cổ. Không bao lâu hậu, Khương Sầm đọc xong bi văn, rốt cục đem chỗ ngồi này truyền thừa điện lai lịch, làm đã hiểu thất thất bát bát. Nguyên lai, Tam Thanh đạo nhân mặc dù là người tu luyện biến thành đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng môn hạ 10 tên đệ tử, nhưng không được hắn chân truyền. Hơn nữa, cái này 10 tên đệ tử vì tìm được sư phụ truyền thừa, lục đục với nhau, bàn lộng thị phi, thậm chí còn sống tử tướng đấu, khiến cho Tam Thanh đạo nhân rất là đau đầu. Tam Thanh đạo nhân dưới sự giận dữ, đem đệ tử toàn bộ trục xuất sư môn, nhưng là hắn tại tâm không đành lòng, không muốn thấy mình chặt đứt truyền thừa. Vì vậy hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ kiến tạo chỗ ngồi này truyền thừa điện, lưu lại tin tức cùng với truyền thừa lệnh, lại để cho đệ tử hậu nhân có thể có cơ hội lấy được truyền thừa. Tại tiến vào chỗ ngồi này truyền thừa đài trước kia, Tam Thanh đạo nhân xếp đặt thiết kế vài đạo trạm kiểm soát. Hắn dụng ý cũng là muốn những này hậu nhân hiểu được đoàn kết nhất trí, mà không phải tự giết lẫn nhau. Cái này bi văn ít nhất cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Thù không ngờ, đã nhiều năm như vậy rồi, lại không có một người nào, không có một cái nào hậu nhân nhận được rồi Tam Thanh đạo nhân truyền thừa. Cuối cùng đi tới nơi này tòa truyền thừa đài, dĩ nhiên là cùng Tam Thanh đạo nhân hào không thể làm chung Khương Sầm. Cùng với bản cổ giới chúng tu sĩ, cái này chỉ sợ là Tam Thanh đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Khương Sầm hướng Vân Thần Tử bọn người đơn giản tự thuật cái này truyền thừa điện lý do. Chúng tu sĩ ngạc nhiên ngoài, cũng là một phen cảm khái. Vân Thần Tử nói như vậy, tấm bia đá này phụ cận mỗi một căn cột đá đều có truyền thừa ở bên trong. Tổng cộng 10 căn cột đá, hoàn toàn có thể cho 10 tên hậu nhân toàn bộ tìm được truyền thừa. Căn bản không cần tranh đoạt chém giết. Đúng là như thế, Tam Sát lão ma nói ra. Bất quá, tại loại tình huống đó hả? Làm sao có thể hội chúng người một lòng? Nếu là lão phu thân ở cái loại này cục diện, khẳng định cũng sẽ trước tiên đại khai sát giới, tiên hạ thủ vi cường. Chúng tu sĩ âm thầm gật đầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ai cũng không dám cam đoan mình có thể có cái loại này phá cục đại trí tuệ, đại dũng khí. Hoài Tinh đạo nhân nói ra, hôm nay chúng ta được Khương đạo hữu ân huệ, đi tới nơi này truyền thừa đài, phải chăng cũng có cơ hội lấy được vị này linh giới tiền bối cao nhân truyền thừa? Mọi người ánh mắt nhìn hướng Khương Sầm, có chút nóng bỏng. Cái này tốt cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Khương Sầm mỉm cười, đã chúng ta tiến vào nơi này, lại há có thể tay không mà quay về. Chỉ có điều, những này truyền thừa, hẳn là nhằm vào hóa đan kỳ tu sĩ. Chư vị đạo hữu tu vi, so hóa đan kỳ cũng chỉ là lược tốn, nên vậy cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Đắc Khương Sầm cho phép, mọi người đại hỉ. ào ào đánh giá tấm bia đá bốn phía thập căn truyền thừa cột đá. Dựa theo bi văn theo như lời, truyền thừa chi lực tự phong ấn tại cột đá chung, nhưng mỗi một căn trong cột đá phong ấn truyền thừa cũng không tận giống nhau. Nơi này có chữ Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ vào cột đá hơi nghiêng nói ra. Mọi người rất nhanh phát hiện, mỗi một căn bản cột đá thượng, ngoại trừ phức tạp ký hiệu bên ngoài, đều khắc có một chữ cổ. Tại hồn lão dưới sự trợ giúp, Khương Sầm từng cái phân biệt những này chữ cổ. Băng, mộc, lôi, phong, long, hổ, nhật, nguyệt, tinh, không. Cột đá thượng 10 cái chữ, từng cái cởi bỏ, Khương Sầm nói ra, những này chữ rất có thể đại biểu cho bất đồng truyền thừa thần thông. Nếu là long hổ thập môn hậu nhân, có lẽ minh bạch từng cái chữ sau lưng công pháp ý nghĩa. Nhưng là chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể đoán mò, chư vị đạo hữu đều tự chọn lựa a, rốt cuộc có thể được đến loại nào truyền thừa chi lực. Tự xem ta đợi cơ duyên tạo hóa, những này long hổ thập môn hậu nhân, liều chết cũng muốn đến đây tranh đoạt truyền thừa. Nghĩ đến cái này truyền thừa chi lực, cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, Khương đạo hữu, ngươi trước tuyển a, đúng vậy a, chúng ta có thể có cơ duyên này, toàn bộ lại Khương đạo hữu, đương nhiên là do Khương đạo hữu trước tuyển. Vân thần tử phụ thanh âm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.